Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Xuyên Qua, Thành Hôn Biến Minh Hôn. Từng luồng xa lạ ký ức như phóng điện ảnh giống nhau xuất hiện ở Lâm Vân Tịch trong đầu. Tê tâm liệt phế đau làm nàng không thể tự mình, Lâm Vân Tịch. Cùng ta trùng tên trùng họ, Lâm Vân Tịch mặt xám như cho tàn. Nàng không phải là đuổi kịp xuyên qua trào lưu đi. Hôm nay là nguyên chủ đại hôn, lại đại hôn biến minh hôn, mà nguyên chủ thái tử phi vị trí. Lại bị nàng tỷ tỷ Lâm Tử Huyên đoạt đi, Lâm Vân Tịch giật giật thân mình. Có chút miệng khô lưỡi khô, thân mình cũng càng ngày càng nhiệt, thân là trung y nàng. Làm nàng trong lòng dâng lên một mặt dự cảm bất hảo, nàng duỗi tay suy nghĩ bẻ ra nam tử tay. Phát hiện nam tử tay năng đến dọa người, Lâm Vân Tịch trong lòng thấp thỏm bất an. Nhìn trên tay tơ hồng tràn ngập tìm tòi nghiên cứu chi ý. Nàng nhanh hơn trên tay động tác, lại phát hiện hai người tay bị tơ hồng trói lại, nàng đáy mắt. Lập lòe một mạt khôn kể lọ âu chi sắc, nam tử mãnh cùng mở mắt ra. Lâm Vân Tịch giải dây thường động tác nháy mắt thạch hóa. Kinh hồn chưa định nàng nháy mắt mặt như màu đất, không trách nàng quá sợ hãi. Chỉ đổ thừa nơi này không khí thật sự quá khủng bố. Này nam tử hai tròng mắt cư nhiên là màu đỏ, làm nàng một cái thế kỷ 21 y tay che trời biến thái quỷ. Tài tân tân nhân loại mãn đầu óc đều là quỷ tự, nam tử chậm rãi ngồi dậy tới. Một đôi mắt đỏ nghi hoặc nhìn Lâm Vân Tịch ngươi. Ngươi đừng tới đây, Lâm Vân Tịch thanh âm tiểu nếu mũi thanh, đáy mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, rồi lại cường trang trấn định kia nam tử một mặt hàn quang bắn lại đây. Kia màu đỏ tươi đáy mắt, tràn ngập tàn nhẫn cùng tàn nhẫn chi ý, Lâm Vân Tịch bị nàng xem đến không rét mà run, đáng chết. Lâm Vân Tịch nhanh chóng làm chính mình trấn định xuống dưới. Cúi đầu giải dây thừng, nam tử lắc lắc choáng váng đầu. Trong thân thể như sóng nhiệt quay cuồng, làm hắn nhu cầu cấp bách phát tiết, nhìn Lâm Vân Tịch kia khẩn trương đến lúc đóng lúc mở môi đỏ. Mê người đến muốn cho người tưởng âu yếm. A, đang ở Lâm Vân Tịch nhìn đến hy vọng khi, thân mình đột nhiên bị phát gục. Nàng hoảng sợ muôn dạng nhìn nam tử gần ở chậm chạp tuấn nhan, hắn ánh mắt loáng thoáng lộ ra một. Tia thống khổ biểu tình, hô, thật là không thể tưởng tượng, nhìn kia hồng màu đỏ tươi con ngươi, nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng cặp kia mắt đỏ bắn ra một cổ cường đại đáng sợ lực lượng. Giống như ngủ đông mãnh thú, chính tùy ý thưởng thức nó con mồi, chỉ chờ thưởng thức đủ rồi liền sẽ đem nàng phá tan thành từng mảnh. Ngươi muốn làm cái gì? Cút ngay, Lâm Vân Tịch tìm về chính mình thanh âm. Dùng sức che lại chính mình kinh hoàng không ngừng ngực, cực lực làm chính mình bảo trì chấn định, người này rốt cuộc là người. Vẫn là quỷ, vẫn là cương thi, Lâm Vân Tịch nguyên vẹn phát huy chính mình sức tưởng tượng, chỉ thấy nam tử không nói lời nào. Tựa hồ ở cực lực nhẫn nại, hắn nóng bỏng thân mình làm Lâm Vân Tịch khẩn trương nuốt nuốt nước. Miếng, ngươi đừng sằng bậy. Chúng ta có việc hảo thương lượng, chính là thân thể của nàng vì cái gì cũng ở kêu gào đâu. Một vài bức khó coi cực hạn hình ảnh ở trong đầu bùng nổ. Nữ nhân, ngươi cũng thật ồn ào. Nam tử thanh âm âm trầm lãnh ngạnh, ánh nến chung, nam tử trong mắt nhảy lên màu đỏ ánh lửa. Nam nhân trên mặt lạnh băng đến cực điểm. Không có một tia độ ấm, giống như đến từ địa ngục. Đông lạnh đến không khí đều ngưng kết, đang ở Lâm Vân Tịch miên man suy nghĩ hết sức. A, nam tử đột nhiên hôn lên Lâm Vân Tịch môi đỏ. Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng. Nàng đây là phải bị cương sao, tại đây trong quan tài. Không, tuyệt đối không được, ngô, Lâm Vân Tịch kiều xuyễn dãy dụa, nhưng trong đầu kia làm người xấu hổ hình ảnh càng ngày càng rõ. Ràng, nam tử hôn làm nàng khô nóng trong thân thể bình tĩnh không ít. Đáng chết, đến lúc này, nàng cũng biết trong thân thể khô nóng là chuyện như thế nào. Hết chương.